Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, bầy yêu đột kích. Sạt soạt, tại một đoạn thời khác, theo Hùng Thất trên thân, trong nháy mắt vang lên một đạo sạt soạt thanh âm. Lập tức trên người hắn pháp lực trong nháy mắt thu về. Nhưng là hắn khí thế trên người không giảm, trái lại còn tăng. Hắn lúc này chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, đồng dạng phá thánh, cùng Bạch Vũ một dạng. Chỉ là qua hiện tại Bạch Vũ, nhục thân đã đạt đến dọa người cái thứ 8 tiểu tầng thứ mà thôi. Nhục thân phá thánh, hội có vô tận dị tượng. Tựa như lúc trước Bạch Vũ, tại Bắc Nha Kiếm Sơn dẫn tới Bách Lý Lôi Đình đồng dạng. Bất quá bây giờ Hùng Thất, bởi vì tại thiên trong ngọn núi, cho nên những dị tượng này toàn diện đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là đây là ngoại giới dị tượng mà thôi. Trong thân thể của hắn bộ, đồng dạng dị tượng sinh ra. Lúc này trên người hắn tản mát ra một loại dị hương. Không tệ, tựa như trái cây thành thục thời điểm tán phát một loại dị hương đồng dạng. Hắn lúc này, chính là một người thể đại dược. Tại hắn vừa đột phá thời điểm, hắn không có cách nào thu liễm chính mình thân thể khí tức. Cho nên một cách tự nhiên tản mát ra đi ra. Lúc trước Bạch Vũ, là bởi vì có vô tận lôi đình, loại này dị hương, trực tiếp bị đánh tan mà thôi. Lúc này Bạch Vũ, rốt cục sắc mặt đại biến, bởi vì vừa Hùng Thất gào thét, có thể sẽ dẫn không đến yêu thú. Nhưng là hiện tại hắn thân thể dị hương, tuyệt đối có thể hấp dẫn đến yêu thú. Yêu thú lỗ mũi vô cùng linh, không có khả năng ngửi không thấy, mà lại hiện tại Hùng Thất. Đối với mấy cái này yêu thú có chí mạng sức hấp dẫn. Hiện tại Hùng Thất thì là nhân thể đại dược, cho dù là Bạch Vũ cũng nhịn không được có muốn ăn Hùng Thất xúc động. Đây là thân thể của hắn tự nhiên nhất phản ứng, bởi vì hắn ăn Hùng Thất về sau, tuyệt đối có thể đem nhục thân đột phá đến thân thể thành thánh thứ 9 tiểu tầng thứ. Có điều hắn là người, vô luận như thế nào làm không được cật chính mình đồng loại sự tình. Nhục thân đột phá, là trước đột phá, sau đốn ngộ, cùng pháp lực đột phá vừa tốt ngược lại. Lúc này Hùng Thất, hoàn toàn lâm vào đốn ngộ bên trong, mà liền tại hắn lâm vào ngộ hiểu đồng thời. Bạch Vũ sợ hãi chuyện xuất hiện. Lúc này một đầu địa hành long thời gian dần trôi qua xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Lúc này Bạch Vũ âm thầm hối hận. Đầu này địa hành long liền tại bọn hắn phụ cận. Nhưng là bọn họ bắt đầu cảm thấy đầu này địa hành long phòng ngự quá dày. Mà lại tốc độ kia tương đối chậm. Hẳn là sẽ không quấy dày đến hai người đánh giết thanh long. Nhưng là hiện tại, cho dù là tốc độ tương đối chậm địa hành long, tại Hùng Thất đốn ngộ hết trước đó, cũng tuyệt đối có thể đến Hùng Thất trước mặt. Đến lúc đó chỉ cần địa hành long đem Hùng Thất một miệng nuốt. Vậy liền một trận nhìn. Bạch Vũ lúc này căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn lúc này, một chân bước ra, lập tức mặt đất rơi xuống đất lan lộn, chậm rãi quyển về phía chân trời. Mà người khác, thì là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này tốc độ của hắn, so trước kia, vậy mà nhanh tiếp cận 1/5 dáng vẻ. Sau đó hắn thương ra như rồng, trực tiếp hai tay cầm đuôi thương. Sau đó mũi thương hung hăng đánh tới hướng địa hành long. Ầm ầm, có tiếng vang truyền đến, liền địa hành long dưới chân đất đai đều xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống, nhưng là địa hành long lại là hoàn toàn không có chuyện gì. Thậm chí nó nhìn cũng không nhìn Bạch Vũ một dạng, mà chính là thẳng tắp hướng về Hùng Thất phương hướng đi đến. Lúc này Bạch Vũ cũng là trong mắt của hắn hai cước loài bò sát mà thôi. Vừa một kích kia, bất quá là vì hắn vơ vét ngứa mà thôi. Mà Hùng Thất thì là trong mắt của hắn tuyệt thế đại dược, cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên thấy rõ ràng. Lúc này Bạch Vũ bị một kích này lực phản chấn gây kinh hãi, nhưng là càng khiếp sợ lại là tim của hắn. Hắn không nghĩ tới cái này địa hành long phòng ngự vậy mà như thế mạnh, công kích của hắn vậy mà đối với đối phương không tạo được một chút thương tổn. Hắn lúc này tâm thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Lập tức chân hắn nhẹ nhàng hướng mặt đất một chút, cả người nhất hậu trơn, trực tiếp xuất hiện lần nữa tại địa hành long phía trước. Sau đó tay phải của hắn hung hăng rũ ra hai lần. Trường thương trực tiếp hướng về địa hành long ánh mắt đâm tới. Lúc này địa hành long rốt cục cảm nhận được Bạch Vũ uy hiếp. Tuy nhiên toàn thân hắn ra tương đối dày, nhưng là ánh mắt lại là nhược điểm của hắn. Cho nên ngay tại Bạch Vũ đâm về nó thời điểm, con mắt của nó trong nháy mắt khép lại. Bạch Vũ một kích này trực tiếp đâm vào trên mí mắt. Không sai, mà cho dù là mí mắt, Bạch Vũ một kích này cũng giống như là đâm vào sắt đá phía trên. Cường đại như thế nhất kích, không có ở địa hành long mí mắt lưu lại một điểm dấu vết. Ngược lại, Bạch Vũ thương cũng bởi vì cái này trượt đi, kém chút tuột tay mặt đi. Lúc này địa hành long mở mắt lần nữa, hờ hững nhìn lấy Bạch Vũ, phảng phất là đang nhìn một con kiến hôi đồng dạng. Bạch Vũ lòng tự trọng, dường như nhận lấy nghiêm trọng đả kích đồng dạng. Có điều hắn dường như lại như là nhận lấy manh mối gì một dạng. Bởi vì hắn vừa công kích là địa hành long ánh mắt. Hắn không phải liền là muốn để địa hành long nhìn không thấy, tìm không thấy phương hướng sao? Đại ám hắc thiên. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ trực tiếp mở ra tự một mình chiêu này. Trong nháy mắt ở xung quanh một dặm phương viên bên trong, toàn bộ không gian đen như mực. Trừ hắn có thể bình thường thấy vật bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào hoặc là yêu thú tại mảnh không gian này đến, cũng đừng nghĩ trông thấy bất kỳ vật gì. Trừ phi cả hai chênh lệch quá lớn. Bất quá hiển nhiên, địa hành long cùng hắn chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Lúc này địa hành long bắt đầu tức giận gào thét. Đã đang gầm thét, vậy đã nói rõ hắn chân chính lạc mất phương hướng. Bạch Vũ nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Chỉ cần hắn có thể bảo trì loại trạng thái này, các loại hùng thất hồi tỉnh lại, đến là thời điểm bằng vào tốc độ của hai người, tùy tiện đều có thể theo địa hành long chỗ chạy thoát. Nhưng là Bạch Vũ lúc này hướng về hùng thất phương hướng xem xét, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này, tại một phương hướng khác, đột nhiên có một đầu hoàng kim sư tử hướng về hùng thất chậm rãi tới gần. Lúc này nó có vẻ hơi cẩn thận, bởi vì làm đồng dạng tia thế đại dược chỗ đều nhất định sẽ có lợi hại quái vật chờ đợi, cho nên không phải do nó không cẩn thận. Bạch Vũ lúc này dường như lâm vào một loại tình thế khó xử cấp độ. Nếu như hắn vây khốn bên trái địa hành long, bên phải hoàng kim sư tử khẳng định sẽ nuốt hùng thất. Nhưng là nếu như hắn từ bỏ địa hành long không lâu sau đó khẳng định cũng sẽ tới gần hùng thất, đem hùng thất ăn hết. Tuy nhiên nhìn như tình thế khó xử, nhưng là Bạch Vũ lại là không có lựa chọn nào khác. Hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn trước ngăn cản hoàng kim sư tử. Bởi vì địa hành long muốn tới gần hùng thất còn có một đoạn thời gian, cho nên Bạch Vũ lúc này động, hắn trực tiếp triệt tiêu đại ám hắc thiên, lập tức tăng tốc độ, nhân thương hợp nhất, hướng về hoàng kim sư tử đánh tới. Lúc này hoàng kim sư tử lộ ra một vệt nhân cách hóa nụ cười đến, ý kia dường như nói đúng là, xem đi, ta liền biết có yêu quái trông coi tuyệt thế thần dược. Còn tốt bản vương cẩn thận. Bất quá lập tức, nó liền phát hiện, bay ra ngoài cái này loài bò sát nhỏ cũng không phải là nhiều hung tàn. Sau đó, nó liền hung tàn, sư tử đều là phi thường kiêu ngạo. Cho nên hắn lúc này, trong nháy mắt có quyết đoán, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Lập tức bốn vó đạp một cái, toàn bộ sư tử trực tiếp đằng không mà lên. Một há to mồm hướng về Bạch Vũ tập cắn mà đến. Bạch Vũ người trên không trung, lập tức trường thương trực tiếp hướng về hoàng kim sư tử miệng rộng đâm tới. Thế mà hoàng kim sư tử trực tiếp trên không trung một tiếng lại là rít lên một tiếng. Bạch Vũ phát hiện thân thể của mình lại bị cái này rít lên một tiếng thổi đến lui về phía sau. Hoàng kim sư hống, đây là hoàng kim sư tử nhất tộc thiên phú kỹ năng. Bạch Vũ lúc này trực tiếp bị cái này hống một tiếng lảo đảo lui lại. Thế mà lệnh hắn càng thêm tuyệt vọng chuyện xuất hiện. Lúc này một đầu to lớn thanh long chính chậm rãi hướng về phía này bay tới. Đây chính là bọn họ muốn giết thanh long. Ở thời điểm này xuất hiện, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.